Chương 381, Quỷ hút trùng. Diệp Thiếu Dương đi được hai bước, đột nhiên nhớ tới gì, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình, ngươi cũng muốn đi xuống? Ta đương nhiên là đi xuống, nếu thực sự có cái gì, thì trực tiếp lấy chứng cứ, lỡ như ngươi cùng con quỷ nào đánh nhau, sẽ đem chứng cứ hủy hoại thì sao? Diệp Thiếu Dương thấy thái độ kiên định của nàng, đành phải gật gật đầu, cầm đèn tin đi xuống cầu thang. Tạ Vũ Tình dặn dò bọn kỳ thần cẩn thận bảo vệ ở trên, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương đi xuống dưới, Qua Qua cũng đi theo phía sau, tới phụ cận khung cửa, bên trong truyền đến một hương vị thật khó ngửi, Diệp Thiếu Dương lấy ra một ít ngải diệp, xoa nát rồi đưa cho Tạ Vũ Tình một ít, nhét vào trong lỗ mũi, chính mình cũng nhét một ít, Qua Qua nhìn thấy vật, liền buồn bực nói, rất khó ngửi sao, ta cảm thấy rất tốt mà. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn nó, thích ngửi mùi hôi, thì đi nhà xí mà ngửi cho đủ. Qua Qua cười rộ lên, có điểm ngượng ngùng, lão đại như thế nào biết ta có yêu thích này. Diệp Thiếu Dương muốn té xỉu, đi đến sau khung cửa, Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng lại, di. Một tiếng, Tạ Vũ Tình bắt lấy tay hắn, khẩn trương hỏi. Làm sao vậy? Âm khí rất mạnh. Diệp Thiếu Dương mở ra ba lô, đốt một ngọn trường minh đuốc, ở bên cánh cửa cắm xuống, lúc này mới đứng dậy, dùng đèn pin chiếu về bốn phía, phát hiện chính mình đứng ở một cái hầm ngầm, có thể vì dùng làm kho lạnh nên tương đối lớn, ít nhất cũng 200 mét vuông, đèn pin chiếu đến đâu, chỉ có vách tường mà thôi, trong phòng không có cái gì. Ở hai bên căn phòng lớn này có hai phiến cửa nhỏ, cũng giống nhau chỉ có khung cửa nhưng không có cánh cửa. Qua Qua thần sắc có chút ngưng trọng nói, hai bên đều có quỷ khí, nhưng bên phải muốn nồng hơn nhiều. Chúng ta đi qua bên trái nhìn xem. Diệp Thiếu Dương xem ra, rất có khả năng nước đầu ở bên phải trong căn phòng, vạn nhất đi vào rồi đánh, có thể lúc sau không thể đi vào phòng bên trái, nhưng hắn lại muốn nhìn phòng bên trái có cái gì, lỡ giấu cái gì lệ quỷ linh tinh, vẫn là nên xử lý trước, miễn cho tí nữa đánh nhau với nước đầu, bị thù địch hai bên. Hắn lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, giao cho Tạ Vũ Tình, dặn dò gặp phải chuyện gì ngươi chỉ cần bảo vệ mình, đến lúc đó sợ ta không bảo vệ được tốt cho ngươi, hãy tự bảo vệ mình. Trong hoàn cảnh áp lực như này, Tạ Vũ Tình trong lòng thật khẩn trương, đôi tay nhận lấy Diệt Linh Đinh, hít sâu một hơi nói, có phải hay không chuẩn bị chiến đấu? Chẳng lẽ chúng ta đến đây chơi? Diệp Thiếu Dương lấy ra câu hồn tác cầm trong tay, trải qua nhiều lần chiến đấu, câu hồn tác càng dùng càng thấy vừa tay, rất nhiều pháp thuật có thể thi triển, đã thành pháp khí thường xuyên sử dụng của hắn. Đến bên ngoài khung cửa bên trái, khung cửa có treo phía trên một cái bảng, trên viết, xứng điện thất. Ba chữ, Tạ Vũ Tình muốn nói gì, đột nhiên từ trong khung cửa truyền ra một âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng giống như tiếng than thở, trong âm thanh còn mang theo vài phần thống khổ, hơn nữa không phải của một người phát ra, âm thanh này phát ra trong một không gian tối đen mà an tĩnh như vậy, nghe sao có vẻ quỷ dị. Tạ Vũ Tình nổi lên da gà, khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương cũng không có nói gì, trực tiếp đi vào, Tạ Vũ Tình lập tức cầm đèn pin đi vào sau, Qua Qua đi cuối cùng. Duỗi tay kéo góc áo nàng, ngọt ngào cười, tỷ tỷ đừng sợ, ta ở phía sau bảo hộ ngươi. Tạ Vũ Tình cảm kích nhìn nó, tỷ tỷ sợ nhất là quỷ, ngươi không sợ sao? Qua Qua lắc đầu, không sợ, ta chính là quỷ. Tạ Vũ Tình ngạc nhiên, xứng điện thất so với bên ngoài nhỏ hơn nhiều, dùng đèn pin chiếu vào vách tường chỉ khoảng 5 mét, chiều ngang 2 mét, trong phòng cũng không có đèn điện, chỉ có phía trên còn một ít dây điện, hai người dùng đèn pin chiếu qua, cũng không thấy được cái gì, ở chỗ này. Qua Qua lập tức chạy đến một đầu của căn phòng. Diệp Thiếu Dương hai người chạy nhanh theo, dùng đèn pin chiếu, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất có một cái ao xi măng hẹp dài, bên trong có một cái dốc xuống, trên đó có nằm ba người quần áo tả tơi, nhìn từ đầu xuống dưới, ba người đều là nữ nhân. Tạ Vũ Tình dùng đèn pin chiếu, ba nữ nhân tuy rằng quần áo cũ nát, biểu tình mê mang, nhưng sắc mặt hồng thuận trơn bóng, bụ bẫm, cùng với người bình thường giống nhau, phản ứng đầu tiên nghĩ đến là người bị cầm tù dưới đây, lập tức muốn đi tới cứu viện. Diệp Thiếu Dương duỗi tay ngăn nàng lại, nói, tìm chết có phải không? Nói xong đèn pin trên tay đảo qua cổ ba nữ nhân kia, trời ạ. Tạ Vũ Tình khó tin nhìn thấy một màn này, thất thanh kêu lên, trên cổ ba nữ nhân đều có một cây đinh to dài đóng lên, giữ họ trên sườn dốc xi măng, bất luận người nào bị cây đinh to vậy đóng vào cổ, đều không thể sống được, nhưng ở dưới đèn pin chiếu tới, thì lại liều mạng vặn vẹo đầu, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, tựa hồ như cầu cứu, một loạt âm thanh sàn sạc kỳ quái vang lên, từ bên dưới thân thể các nàng truyền đến, giống như tiếng tầm gặm lá cây vậy. Diệp Thiếu Dương lập tức đem đèn pin chiếu xuống. Ánh sáng đèn pin dừng ở nửa dưới thân thể các nàng, nhìn đến cái bụng cùng hai chân, mấp máy rất có quy luật, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, tức khắc cả người nổi lên da gà, nào phải thân thể các nàng mấp máy, mà là một tầng lại một tầng rậm rạp sâu, đem đầu hút lên người các nàng, thân thể bọn sâu không ngừng vặn vẹo cùng mấp máy. Quả! Tạ Vũ Tình lập tức khom lưng nôn ra, thật ghê tởm. Qua Qua nhíu mày, xoay người nhảy xuống ao, vốn dĩ trên sàn nhà cũng có một đống sâu, Qua Qua rớt xuống đất, chúng nó giống như bị kích thích, tất cả đều bò về phía dốc. Bò lên thân thể ba nữ nhân kia, tiếng rên rỉ của ba người lập tức tăng lên thêm mấy cái decibel, Qua Qua nắm lên một con sâu, con vật giống như con dung đông đưa qua lại, Qua Qua nghiêm túc nhìn một lúc rồi nói, lão đại người lại xem nè. Đồ vật ghê tởm như vậy Diệp Thiếu Dương thật sự không có hứng thú đi xem, nhưng là không xem không được, đành phải nhảy vào trong ao, nhìn qua con sâu trên tay Qua Qua, toàn thân nó đỏ lên, thân thể có điểm giống con đĩa, đằng trước thân thể có một cái miệng lộ ra hàm răng hình vòng tròn, bên cạnh lại có một dúm lông tơ, muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm, quỷ hút trùng. Diệp Thiếu Dương nhíu mày cả kinh nói, Qua Qua gật gật đầu. Là quỷ hút trùng, lúc sau tu luyện phá thể, liền biến thành quỷ điệp, ở Hà Nam Ngạn có không ít thứ này. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía ba nữ nhân, chiếu đèn pin lên, phát hiện rất nhiều quỷ hút trùng mấp máy, đều là lúc nãy bò lên người các nàng, gặm huyết nhục, nuốt vào từng ngụm. Trong cơ thể quỷ hút trùng có một cái chỗ chứa kéo dài từ miệng xuống bụng,